Chồng mù vợ ngốc, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Tại sao Hiểu Vi lại ở đây? Trương Thiên Dương vừa mới đọc xong một bản hợp đồng thì nhìn thấy Ứng Hiểu Vi cùng thư ký đi vào. Thư ký kính cẩn lui ra ngoài. Trương Thiên Dương đi về phía trước, nắm tay Ứng Hiểu Vi. Tay cô lạnh ngắt, nên anh đau lòng nói. Thời tiết đang trở lạnh, em nên ở nhà. Mũi của Ứng Hiểu Vi hơi đỏ lên vì lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng hồng. Cô trông giống như một con búp bê sứ. Em nhớ anh, Thiên Dương, em sợ rằng anh sẽ không thể ăn uống bình thường trở lại. Em đã học được từ A Thanh cách làm latte dừa ngàn lớp. Thiên Dương, anh có muốn nếm thử không? Ứng Hiểu Vi mở chiếc hộp trên tay ra. Một mùi thơm nồng nàn thoảng vào trong phòng làm việc. Cái này thực sự là do Hiểu Vi làm sao? Trương Thiên Dương có chút kinh ngạc. Từ nhỏ anh đã ăn khá nhiều đồ ăn ngon rồi. Món tráng miệng mà Ứng Hiểu Vi vừa cho anh ăn quả thực không thua gì ở cửa hàng tráng miệng chuyên nghiệp. Ứng Hiểu Vi ở nhà khá rảnh rỗi. Dưới sự chỉ dạy của A Thanh, cô bắt đầu học nấu ăn. Mặc dù lúc đầu nó rất kinh khủng nhưng dần dần cô đã cải thiện. Sau khi Ứng Hiểu Vi nắm được các kỹ thuật và dụng cụ nấu ăn cơ bản, A Thanh thấy món tráng miệng của cô vẫn chưa đạt nên đã dạy cho Ứng Hiểu Vi những điều mà ba cô đã dạy cô năm xưa. Ba tôi đã từng nói với tôi rằng, để làm ra những món tráng miệng tuyệt vời, người A phải đặt cả tình yêu vào việc làm. Ví dụ, làm bánh crepe không khó. Nhưng nếu cô đặt tâm huyết và sự quan tâm vào nó, cô sẽ có tất cả các kỹ thuật và quy trình được kiểm soát chặt chẽ. Cô sẽ theo đuổi sự hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Và cuối cùng, cô sẽ có được những chiếc bánh crepe ngon nhất mà cô từng làm. Khi Ứng Hiểu Vi nghe được lời này, cô mới lĩnh ngộ, đó không phải chỉ là đặt sự quan tâm và chú ý, trên thực tế, cô có thể hoàn toàn tập trung. Tuy nhiên, trong quá trình này, cô đã không nỗ lực hết mình và không xem đó là việc quan trọng phải làm. Sau khi tâm lý của cô đã thay đổi, cô xem đó là điều cần phải làm đối với Trương Thiên Dương. Cô muốn làm những món tráng miệng ngon nhất mà anh chưa từng ăn. Cô đã thực hiện hơn 10 thí nghiệm về việc lựa chọn bột mì. Và cuối cùng đã tìm ra loại bột phù hợp nhất cho mùa hiện tại và loại trái cây thích hợp nhất làm lớp phủ cho bánh crepe. Ngay cả A Thanh cũng cảm thấy tự ti. Thiếu phu nhân, cô quá nghiêm túc. Những người không biết sẽ nghĩ rằng cô đang làm một cuộc thử nghiệm. Bây giờ, nghe thấy lời khen ngợi của Trương Thiên Dương, Ứng Hiểu Vi mỉm cười. Cô nói một cách rửng rưng. Tất nhiên là em đã làm được rồi. Em đã rất tài năng trong khía cạnh này. Vì vậy sau khi thực hành một chút, em có thể làm cho nó ngon như những món anh mua trong cửa hàng tráng miệng. Tuy nhiên, trong thâm tâm Ứng Hiểu Vi biết cô không có tài nấu nướng. Thậm chí, cô cần dùng máy đo nhiệt độ dầu để xác định độ nóng của dầu. Khi thoa bột, cô luôn vụng về và thậm chí không thể tán đều. Cô chỉ suy nghĩ nhiều hơn vì muốn cho Trương Thiên Dương những gì tốt nhất. Sau khi ăn xong chiếc bánh crepe, Trương Thiên Dương đột nhiên nói với Ứng Hiểu Vi. Đừng cử động, Ứng Hiểu Vi bối rối ngẩng đầu. Có chuyện gì vậy? Thiên Dương, cách Trương.